Chương 3. 480 thành thế to lớn. Lăng Phi tiên tử lần nữa một cái Nazi, người khó khăn lắm đứng vững tại mặt đất, liền cảm giác đập vào mặt một đạo hơi nước trong lúc đó đem chính mình bao ở trong đó. Ba nhờ Lăng Phi tiên tử kinh ngạc phát giác, chính mình lại bị cỗ này hơi nước đập bay ra ngoài, 10 phần chật vật lăn xuống tại đầu bậc thang, eo kém chút treo ở trên lan can. Vô cùng nhục nhã A Lăng Phi tiên tử trong mắt bốc cháy lên phẫn nộ hỏa hồng vẻ mặt. Quá tức giận không nghĩ tới này mặt đơ, động thủ phía trước ngay cả cái bắt chuyện cũng không nói một tiếng, trực tiếp vào tay liền đem nàng cho đập bay ra ngoài. Hoàng hạc tiên tử cu nở dê có chút há to mồm, kém chút vỗ tay bảo hay, lại xem xét bản thân sư tỷ thẹn quá thành giận sắc mặt, nàng lại vội vàng ngượng ngùng ngậm miệng lại, không dám mở miệng ngôn ngữ. Ân nhân quả nhiên thân thủ được, hoàng hạc tiên tử dưới đáy lòng âm thầm khen một tiếng. Người rông dài. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn lướt qua sắc mặt tái xanh Lăng Phi tiên tử, quay người liền hướng ngoài khách sạn đi đến. Rông dài đám người mồm năm miệng mười ném cho một mặt xanh xám Lăng Phi tiên tử đồng dạng một câu, đi theo tiểu mặt than đi ra ngoài. Hoàng hạc tiên tử thấy thế, nơi nào còn dám đi sờ bản thân sư tỷ rủi ro, vội vàng như một làn khói đi theo. Lăng Phi tiên tử khí được một ngụm răng ngà đều nhanh cắn đứt, sau lưng hoàng hạc tức giận gọi nói, hoàng hạc ngươi trở lại cho ta, hoàng hạc ngươi đáng chết, bước ra cái cửa này, ngươi cũng đừng trở về. Hoàng hạc tiên tử thân thể lắc một cái. Thích Huyên Huyên liếc mắt nhìn một chút nàng, sư tỷ của ngươi không có ma bệnh đi, nàng có phải hay không đầu óc có chút vấn đề. Hoàng hạc tiên tử vội vàng lắc lắc đầu nói, ta Lăng Bay sư tỷ mặc dù tính tình có chút táo bạo, có thể trước bộ dáng không phải vậy. Các ngươi đừng nên trách ta, quay đầu ta lại cẩn thận khuyên đủ nàng. Cắt. Tiểu mập mạp không khỏi suy cười một tiếng, ngươi cũng bị nàng đuổi ra khỏi cửa, vừa rồi nàng nói, ngươi bước ra cái này nhà trọ cửa, liền không cho ngươi trở về, ngươi có phải hay không đốc? Ứng cũng không về phần như thế đi, hoàng hạc tiên tử khổ bức một gương mặt xinh đẹp, lắc lắc đầu nói, sư tỷ ta hiện tại bất quá là tại nổi nóng, như nếu như khi qua một trận, ta nghĩ muốn thế nào đều hẳn là, ho khan tốt đi. Ha ha! Đám người không khỏi ném cho nàng hai chữ. Nhìn Lăng Phi tiên tử phương mới bộ kia ăn người bộ dáng, còn khí qua liền sẽ tốt, chỉ sợ hoàng hạc tiên tử ngẫu nghịch, sẽ chỉ làm nàng khí càng thêm khí, lâm vào nổi giận cảm xúc bên trong đi. Bất quá cu nở dê không quan trọng. Đám người chỉ khi thấy một đầu cản đường chó dại, hướng về phía chính mình sủa kêu vài tiếng, đảo mắt liền đem kia cái gì Lăng Phi tiên tử cho quên hết đi. Mọi người quen cửa quen nẻo tiến thỉnh hoa đấu võ trường. Lúc này cơ hồ là dẫm lên điểm đến đây, vừa vào sân, trùng trùng điệp điệp một đám người liền đưa tới đám người quan sát. Ta đi, nay đỉnh cấp học viên từ chỗ nào kéo đến như vậy nhiều xinh đẹp cô nương làm hờ ơ ưu vì hệ nở a, đây cũng quá khoa trương. Cái này đội hình chẳng lẽ đỉnh cấp học viên năm chắc thắng lợi trong tay Chu đạo sư? Bọn người vui tươi hớn hở đi vào ngồi vào khu, vừa ngồi xuống liền nghe được một bên không ít tiếng nghị luận. Đám người tự nhiên là làm như không thấy có thai như điếc, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua một vòng, rơi xuống trên lôi đài các hò cờ sinh trên thân. Tiêu Mục bọn người một lên lôi đài, liền đưa tới không ít người chú ý. Lý Nam Tân lĩnh đội, đứng trên lôi đài, gặp nàng đi tới liền hữu thiện đối nàng nhẹ gật đầu. Tiêu Mục hồi chi nhất lễ. Tổng tài phán Hồng Hồ đi lên phía trước, hướng về phía một đám đối với hắn làm chú mục lễ người, vừa cười vừa nói, chuẩn bị xong chưa? Bổ hôm qua hai canh hôm nay đổi mới, ban đêm.